Ví dụ Chu Thiên Hám Tiên Truy cực kỳ hung ác. Hung linh trong chùy khống chế chủ nhân, khiến chủ nhân biến thành cuồng ma khát máu. Chu Thiên Hám Tiên Truy từng đổ sát mấy ngàn tiên hiền long tộc, cuối cùng bị Tổ Long Vương trấn áp. Tổ Long Vương mất một vạn năm mới luyện chết hung linh trong Chu Thiên Hám Tiên Truy. Hiện tại Chu Thiên Hám Tiên Truy yêu hoàng kiếm không có một phần vạn uy lực. Trừ phi chúng nó lại lần nữa dựng dục khí linh thì uy lực mới chứng lên. Chu Thiên lay động tiên thật sự là sát thần chư thánh. Tiểu Phượng Hoàng nói. Mười hung binh đáng sợ như thế vậy có khí linh hung binh nào chưa bị diệt không? Có. Diệt thi thần bia xếp hạng nhất trong mười hung binh bàn man phủ không thể hủy nó. Hung linh diệt thi thần bia mạnh mẽ có thể diệt thế. Chắc còn khoảng 2-3 hung binh chưa bị diệt khí linh. Nhưng bản thân các hung binh này là vô thượng cường giả. Không gặp người có duyên hung thần áp sát thật sự thì chúng nó sẽ không xuất thế. Dù sao những hung binh dù mạnh nhưng hung binh có chủ nhân sẽ mạnh hơn nữa. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn sơn mạch hỏa diệm bao la mênh mông, nói. Đi, tuy trong diệt diễm sơn không có bàn man phủ nhưng không chừng còn sót lại mấy tam vị chân hỏa lô. Ngày xưa sau khi thần Phượng Đại Nhân tế luyện bàn man phủ đã bỏ 81 tam vị chân hỏa lô tại đây. Hậu nhân nâng niu vô thượng chân bảo nhưng trong mắt đại nhân thì chỉ là cách lô luyện khí. Phượng Hoàng Thiên Nữ. Tiểu Phượng Hoàng bay vào sơn mạch hỏa diệm. Không lâu sau thấy lửa bốc ngùn ngụt trong sơn mạch. Động đất. Năng lượng trên bầu trời hỗn loạn. Một gốc thái cổ thiên mục và một con ma long đấu dữ dội, đánh trời sụp đất nứt, khí thế hùng dũng đáng sợ. Cảnh tượng trên bầu trời hùng vĩ, thái cổ thiên mục như thiên thần thủ, cành lá quét qua mấy chục ngọn núi bị nó đánh nát. Đại ma long cũng rất hung dữ, thân thể khổng lồ, hơi thở rồng nuốt trời. Đuôi rồng quất, cành lá thái cổ thiên mục bị chấn gãy. Đại ma long đụng vào thân cây. Tiểu Phượng Hoàng kéo tay Phượng Hoàng Thiên Nữ, dựa sát vào nàng. Trời thái cổ thiên một đại ma long. Phượng Hoàng Thiên Nữ bình tĩnh nói. Chỉ là hai ảnh có hai cao thủ đang đấu pháp. Một hướng khác hai pháp tướng thánh linh đang chiến đấu. Một đầu người đuôi rắn, một đầu người thân chim, thần thông cường đại, pháp lực vô biên. Tiểu Phượng Hoàng kinh ngạc nói. Hai người này mạnh thật. Tiểu Phượng Hoàng không sợ. Vì thiên nữ tỷ tỷ cũng là tồn tại cường đại vô biên, thậm chí lợi hại hơn bọn họ. Lửa tụ tập trên lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ hình thành cánh chim lơn, nàng bay lên cao hướng tới trung tâm chiến đấu. Kim ô bá hoàng tử giẫm nứt đất đai. Trong khe nứt tuôn ra một dòng sông tinh hoa hỏa khí màu xanh nhập vào người gã. Cung cấp lực lượng cho gã. Cơ thể kim ô bá hoàng tử càng lúc càng đỏ rực, như gốm sứ nung đỏ. Phong phi vân vỗ một trường thiên tủy binh đàm bay ra khỏi lòng bàn tay, xuyên thủng ngực kim ô bá hoàng tử. Phập, ngực kim ô bá hoàng tử thủng một lỗ máu dài một thước. Ta đã lính ngộ đạo sinh mệnh của thái cổ thiên mục. Bất tử bất diệt. Dù ngươi chém ta trăm ngàn lần thì ta sẽ không chết. Vết thương trên ngực kim ô bá hoàng tử nhanh chóng khép lại, rất nhanh lành lại như ban đầu. Tam vị chân hỏa lô trấn áp cho ta. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, thân lô to lớn xoay tít trên bầu trời đánh vào kim ô bá hoàng tử. Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có tam vị chân hỏa lô. Kim ô bá hoàng tử há mồm. Một thần lô nhỏ xinh phun ra từ miệng gã. Trực tiếp đụng vào tam vị chân hỏa lô của Phong Phi Vân. Hai tam vị chân hỏa lô va chạm trong không trung phát ra thanh âm kinh thiên động địa. Khiến lửa trong diệt diễm sơn càng cuồng bão hơn. Có 81 tam vị chân hỏa lô. Trừ 7 tam vị chân hỏa lô trong tay Phượng Hoàng yêu hậu ra những tam vị chân hỏa lô khác bị hư hỏng trong viễn cổ. Hoặc lạc vào vùng đất bí ẩn. Nằm trong tay một số chủng tộc cường đại. Kim ô bá hoàng tử có một tam vị chân hỏa lô nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tam vị chân hỏa lô liên tục va chạm, lửa bốc ngùn ngụt, sóng xi như chun. Phập. Phong Phi Vân sử dụng tam vị chân hỏa lô đụng bay tam vị chân hỏa lô của Kim Ô Bá Hoàng Tử rồi đập vào người Bá Hoàng Tử. Người Kim Ô Bá Hoàng Tử kêu răng rắc, nhiều khúc xương bị đụng rã rời, té cái bịch xuống đất. Thái Cổ Thiên Một, Pháp Tướng Tứ Thánh Tổ Sư bay về người Kim Ô Bá Hoàng Tử, khiến gã có sức đứng lên. Mắt kim ô bá hoàng tử sáng rực nhìn Phong Phi Vân toát ra ý chí bất khuất. Phong Phi Vân một tay nâng mắt đại ma long, tay kia nâng tam vị chân hỏa lô, pháp tướng hoa hậu đại thánh treo trên đầu. Phong Phi Vân nói, trên đời này không có ai vô địch thiên hạ, núi cao còn có núi cao hơn. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Thần thoại bất bại của ngươi nay đã bại. Vậy ao, ta không nghĩ vậy. Người kim ô bá hoàng tử bộc phát lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Thân thể biến thành thần mục to lớn chảy xuôi lực lượng thái cổ thần thánh. Người cây hợp nhất, lực lượng thân thể kim ô bá hoàng tử dung hợp với thái cổ thiên một, sức mạnh tăng vùn vụt. Chương 1853. Cùng đường. Phong Phi Vân duỗi tay, sau lưng hiện ra cái bóng vạn thú. 108 linh thú chiến hồn mạnh nhất toát ra hơi thở bán thánh. Trong người mỗi linh thú chiến hồn có một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ tu luyện ra một tia đạo tắc thánh linh, nhưng đạo tắc thánh linh trong người linh thú chiến thể cũng nằm trong người hắn. Cộng lại hắn có 109 đạo tắc thánh linh. Hơn hẳn kim ô bá hoàng tử. Trước mắt Phong Phi Vân đánh ra một vạn cú đấm, quyền ảnh chồng chất lên nhau đánh thủng người cây thánh thân. Phong Phi Vân đánh nát ngực kim ô bá hoàng tử, nắm đấm xuyên thủng thân thể. Kim ô bá hoàng tử phun búng máu. Phụt. Trong mắt kim ô bá hoàng tử tràn đầy giật mình khó tin, lảo đảo thụt lùi. Kim ô bá hoàng tử nhìn lỗ máu to trước ngực, gã không dám tin lực lượng bán yêu đê tiện sẽ mạnh đến vậy. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng bước tới gần kim ô bá hoàng tử, khí thế khiếp người nói. Ngươi có thể chọn thần phục ta, làm nô bộc của ta, nếu không chỉ có đường chết. Kim ô bá hoàng tử cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Lỗ máu trước ngực chậm rãi khép lại, kim ô bá hoàng tử nói. Phong Phi Vân, ngươi nghĩ đánh bại ta liền vô địch thiên hạ sao? Thập tam thái tử long tộc đã tu luyện vạn thú chiến thể đến đại thừa, mạnh hơn ngươi gấp trăm, ngàn lần. Ngươi tu luyện vạn thú chiến thể kém hơn vạn thú đồ của thập tam thái tử long tộc rất nhiều. Thập tam thái tử long tộc còn không khiến ta thần phục được chứ, nói gì đến ngươi. Phong Phi Vân tung ra tam vị chân hỏa lô. Nếu ngươi không thần phục thì chết đi. Đây là ngươi tự tìm chết, không thể trách ta. Mắt Đông Phương Kính Nguyệt lạnh lẽo, sát ý lạnh băng ném ra một tấm thần phù màu vàng. Phù lục nứt ra, rực rỡ sắc vàng. Ảo ảnh thánh linh to lớn hiện ra trên bầu trời. Cao 9000 trượng. Thần thánh mà trang nghiêm. Ánh mắt uy nghiêm. Bá tuyệt thập phương. Đây không phải pháp tướng thánh linh mà là phân thân của thánh linh. Thánh linh phân thân phù. Phong Phi Vân cảm nhận lực lượng mạnh mẽ đè người, uy nghiêm thánh linh tràn ngập trong thiên địa, làm hắn không thể nhúc nhích. Loại cảm giác này giống y như lúc thánh tượng thành chủ thứ nhất hỗn độn thành ngưng tụ ra. Đương nhiên phân thân thánh linh này yếu hơn thánh tượng của thành chủ thứ nhất hỗn độn thành nhiều. Lực lượng thánh linh quá mạnh mẽ, dù chỉ một phân thân đều cần tài liệu thánh tính chứa đựng. Kim ô bá hoàng tử đánh ra phù lục này không phải tài liệu thánh tính. Tối đa chỉ chứa 1/10 phân thân thánh linh. Thậm chí chỉ cỡ 1%. Nhưng lực lượng này vẫn cực kỳ bá đạo, đẳng cấp cỡ tiên hư động chủ mới ngăn cản được. Một phân thân thánh linh đủ tiêu diệt tất cả dưới thánh linh. Ha ha ha ha ha ha. Tuy kim ô bá hoàng tử đánh ra thánh linh phân thân phù, nhưng gã cũng không thể khống chế phân thân. Ngay khi tung ra phù lục, chân kim ô bá hoàng tử đã đạp tam vị chân hỏa lô bay mất. Thanh Loan thánh nữ biến sắc mặt, nàng biết dù Phong Phi Vân mạnh cách mấy cũng không đỡ nổi một kích của phân thân thánh linh. Thanh Loan thánh nữ có mặc vào áo lông phượng da rồng cũng không chống đỡ nổi. Lực lượng thánh linh sẽ thẩm thấu tần y ránh nàng thành cho. Thanh Loan thánh nữ vội mặc vào áo lông phượng da rồng, muốn hợp sức với Phong Phi Vân ngăn chặn lực lượng phân thân thánh linh. Giọng Phong Phi Vân lọt vào tai Thanh Loan thánh nữ. Nàng lui ra, ta ứng đối được. Ầm ầm ầm ầm ầm. Phân thân thánh linh công kích, trời sụt đất nứt, gió nổi vù vù. Dù Thanh Loan thánh nữ mặc áo lông phượng da rồng vẫn bị lực lượng hất văng ra ngoài. Kim ô bá hoàng tử đứng ở phía xa nhìn trung tâm lực lượng hỗn loa cười khẩy nói. Tuy thánh linh phân thân phù chỉ có lực lượng một kích, nhưng chuẩn thánh bình thường còn bị thương nặng. Phong Phi Vân sẽ ra bã.

ngươi là người thứ nhất biết tên ta. Phong Phi Vân khen không dứt. Triều Tịch Ánh Huyền Nguyệt, Giang Phong bên giai nhân, ý cảnh đẹp quá. Phượng Hoàng Thiên Nữ chân mày như vẽ, đường cong xinh đẹp, da trong suốt. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ý cảnh hoa trong gương, trăng trong nước càng đẹp hơn. Nụ cười đông cứng trên mặt Phong Phi Vân. Là sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ban ngày nước tuôn ra là triều, buổi tối nước tuôn ra là tịch. Trong triều tịch sông nước tuôn trào, sóng dữ biển gầm, bờ đê bị hủy, lũ lụt đến thế này là đẹp sao? Nếu buổi tối có tịch thì trăng trong nước sẽ vỡ, ý cảnh này mà đẹp sao? Phượng Hoàng Thiên Nữ nói xong, đôi cánh Phượng Hoàng dương ra vạch đường cong xinh đẹp bay hướng Tà Hồng Liên. Rốt cuộc là sao? Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô nhìn bóng lưng Phượng Hoàng Thiên Nữ, thấy nàng không quay đầu lại. Phong Phi Vân gãi mũi thầm nghĩ. Không chỉ nữ nhân là sinh vật khó đoán, Phượng Hoàng cái cũng khó hiểu. Lúc trước còn thân thiết với ta, cứ tưởng nàng có ý với ta. Lại tự kỷ rồi, sau này phải sửa lại tật xấu. Chương 1860, Tịch Nguyệt 2, Mao Uy nói. Đơn giản thôi, ý nghĩa nằm ở mặt chữ. Tịch Nguyệt, rõ ràng nàng hướng về Đông Phương Kính Nguyệt. Ý Tịch Nguyệt là nếu nàng đến thì Đông Phương Kính Nguyệt không tồn tại. Mao thành thật phản bác. Không, không đơn giản như vậy. Trong tên của Thủy Nguyệt Thánh Thần cũng có chữ Nguyệt, ta cảm thấy nàng nhằm vào Thủy Nguyệt Thánh Thần. Mao Uy nói. Gì, nhãi danh nhà ngươi biết gì? Nói theo ngươi thì trong tên của Long Thương Nguyệt cũng có chữ Nguyệt. Mao thành thật đến thời kỳ phản nghịch, cãi lại. Giác quan thứ 6 của ta rất mạnh, ta cảm thấy Phượng Hoàng Thiên Nữ hướng về Thủy Nguyệt Thánh Thần. Nàng đang ám thị với nhị đại gia. Trong giấc mơ kiếp trước nhị đại gia bị Thủy Nguyệt Đình giết một lần. Ta cho rằng Phượng Hoàng Thiên Nữ biết sự thật. Mao Uy tức tối. Sự thật ông nổi ngươi, đó chỉ là mơ, đã chứng thực là không tồn tại. Mao thành thật trả treo. Gia Gia là ông nổi của ta. Hai ông cháu cãi lọn không dứt, chỉ vì một cái tên mà lôi ra hàng đống đạo lý. Chưa thấy con rùa trái cây nào nhảm hơn chúng nó. Phong Phi Vân thở dài, mặc kệ Mao Uy, Mao thành thật cãi lộn, hắn đuổi theo Phượng Hoàng Thiên Nữ. Phong Phi Vân nói, Tịch Nguyệt cô nương, tại hạ có chuyện không rõ. Ta và cô nương vốn không quen biết, tại sao cô nương tặng lỗ tai đất cho ta. Trước kia Phong Phi Vân tự kỷ nghĩ Phượng Hoàng Thiên Nữ vừa mắt hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mình thật tự kỷ. Phong Phi Vân đến hỏi thẳng lý do. Phượng Hoàng Thiên Nữ đang chia xác hỏa ruột dài, nói. Ta không hề tặng, ta chỉ cho ngươi mượn trăm năm. Phong Phi Vân nói. Báu vật như vậy sẽ không tùy tiện cho người lạ mượn. Phượng Hoàng Thiên Nữ nhìn Phong Phi Vân, mắt mông lung nói. Tư chất của ngươi rất cao, có sâu xa với Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta. Giúp ngươi tu hành cũng là kết một đoạn thiện duyên. Trong đại kiếp nạn không lâu sau có lẽ ngươi sẽ giúp Phượng Hoàng yêu tộc một tay. Phong Phi Vân hỏi. Phượng Hoàng yêu tộc cũng biết không lâu sau sẽ xảy ra đại kiếp nạn. Ngươi nghĩ bốn yêu tộc, Thái Cổ Thánh yêu tộc mù tịt về Thái Cổ sao? Nhưng có vài thứ không thể nói ra mặt ngoài, sẽ gây khủng hoảng lớn, thậm chí thiên hạ đại loạn. Ví dụ chuyện diệt thế giả vực ngoại nếu truyền ra sẽ làm tu sĩ trong Long Linh Thạch thấp thỏm lo âu. Yêu đế, yêu hậu, thánh tổ trong bốn yêu tộc, Thái Cổ Thánh yêu tộc sẽ không tùy tiện thổ lộ ra ngoài. Sợ đại kiếp nạn chưa đến Tây Ngưu Hạ Châu đã noi loạn. Chỉ có ngươi làm việc không suy nghĩ rêu rao khắp nơi, như sợ kẻ ẩn núp vực ngoài không đến giết mình. Phong Phi Vân há hốc mồm. Hóa ra những nhân vật lợi hại đều biết chuyện diệt thế giả vực ngoài, âm thầm bài bố, không công khai. Bọn họ sợ công bố ra sẽ gây nổi loạn. Hèn gì Thủy Nguyệt Thánh Thần giết Vu Ô Thánh Tổ, Long Kiệt mà Kim Ô yêu tộc, Long tộc không đối phó nàng. Thì ra Kim Ô yêu tộc, Long tộc đã biết hai thánh linh này là kẻ ẩn núp vực ngoại. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Những việc này không do chúng ta lo. Ngay khi chúng ta bắt đầu vương giả luận đạo thì các chí tôn đã đi thanh lý kẻ ẩn núp vực ngoại. Phong Phi Vân hỏi. Đây là mục đích thật sự của chí tôn luận đạo. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Nghe nói lần này cũng nhờ ngươi nói lời không nên nói khiến kẻ ẩn núp vực ngoại sao động bất an. Bị vị lão chí tôn nào đó tìm ra sơ hở. Chí tôn các tộc hợp tác bày bố chắc chắn sẽ bắt chọn ổ kẻ ẩn núp vực ngoại. Vẫn câu cũ trời sập xuống có người cao trống. Chúng ta cố gắng nâng cao tu vi là tốt hơn. Chỉ có thực lực càng mạnh thì mới tranh thủ được cơ hội sống khi đại kiếp nạn đến. Phong Phi Vân nhận ra trước kia hắn đánh giá thấp trí tuệ của thánh linh các tộc. Bọn họ đã bày kế từ lâu, gừng càng già càng cay. Phong Phi Vân so với đám thánh linh còn quá non. Trong người con hỏa phượng giải có 36 viên giải châu, ta có thể luyện ra 36 khối xương phượng. Một chuỗi hạt châu trong suốt lơ lửng trong bàn tay ngọc hình thành vòng tròn như 36 bảo thạch vì sao. Phượng Hoàng Thiên Nữ xẻ đầu hỏa phượng giải móc một cục ánh sáng trắng to cỡ đầu người ra. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, ngươi muốn phượng não đây. Trong ánh sáng trắng chứa tủy não to cỡ nắm tay, như từ nhiều tiểu nhân xoắn vào nhau, hoa văn cực kỳ phức tạp, sẽ phát ra tiếng phượng giống. Trước kia Phong Phi Vân chưa từng thấy phượng não, hắn chỉ đọc được ghi chép liên quan phượng não trong sách cổ. Hỏa phượng giải đẳng cấp chuẩn thánh mới dựng dục ra phượng não. Tu sĩ nuốt phượng não thì đầu óc sẽ sáng suốt, thông minh hơn, là thánh dược mở ra linh trí, đứng sau thánh thực quả. Chỉ dùng một giọt tinh túy cả phượng não cũng giúp tăng tốc độ ngộ đạo lên gấp trăm lần. Phong Phi Vân nuốt nguyên phượng não vào, ánh sáng trắng lấp lánh bao phủ người hắn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trên núi hoang, tính tỏa tu luyện, tập trung tham ngộ đạo thánh linh trong lỗ tai đất. Phượng Hoàng Thiên Nhãn, phượng não cũng phát huy. Lỗ tai đất vô cùng bình thường bỗng chốc khác hẳn trong mắt Phong Phi Vân. Lỗ tai đất như do vô số đạo tắc thánh linh đan xen. Nơi này là di tích đại thánh để lại, lực lượng đạo tắc vốn rất đầy đủ, ngộ đạo trong hoàn cảnh này làm ít công nhiều. Ngày thứ 5 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 2. Ngày thứ 9 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 3. Ngày thứ 28 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 8. Ngày thứ 36 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 11. Ngày thứ 49 trong cơ thể Phong Phi Vân ngưng tụ ra đạo tắc thánh linh thứ 18. Phong Phi Vân liên tục tu hành 49 ngày, lực lượng phượng não tiêu hao hết, tốc độ tham ngộ chậm lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, con ngươi bắn ra thần quang, thu lỗ tai đất trước mặt vào người. 7749 ngày đã tiêu hao hết phượng não. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng bên cạnh Phong Phi Vân. Vóc dáng cao kiều, ngực to, cổ dài. Lực lượng trong người nàng mạnh lên mảng lớn. Phượng Hoàng Thiên Nữ hỏi, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu đạo tắc thánh linh? Phong Phi Vân trả lời, trong người có 18 đạo tắc thánh linh. Phượng Hoàng Thiên Nữ kinh ngạc nói, 7749 ngày lĩnh ngộ 17 đạo tắc thánh linh. Dù có phượng não trợ giúp thì cũng rất lợi hại. Ngộ tính đỉnh cao. Phong Phi Vân cười lắc đầu, nói, còn kém chút. Đồn rằng có một số thiên tài ngộ đạo trong một thoáng trực tiếp lĩnh ngộ mấy chục, mấy trăm đạo tắc thánh linh. Từ bán thánh thất trọng vượt lên cảnh giới bán thánh bát trọng. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, đạo lĩnh ngộ trước nay theo tự nhiên, chân đạp từng bước vững chắc. Có kiểu ngộ đạo trong một thoáng như ngươi nói, nhưng cần nhiều mặt nhân tố hợp lại. Chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới ngộ đạo trong một thoáng được.